Tác phẩm Biên Niên Sử Narnia, tập 2, chương 14, thắng lợi của phù thủy. Phù thủy vừa chạy khuất, Aslan đã nói, chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay, nơi đây sẽ được dùng cho những mục đích khác. Tối nay, chúng ta sẽ cắm trại ở khúc sông cạnh Beruma. Tất nhiên, ai cũng thèm được biết nội dung cuộc dàn xếp giữa phù thủy và Aslan đến chết đi được, nhưng khuôn mặt ông lộ ra vẻ nghiêm nghị rất mực, và bên tai họ vẫn âm vang tiếng gầm của ông, nên chẳng ai dám hỏi. Sau bữa ăn, ở một khoảng trống trên ngọn đồi, mọi người bận rộn tháo dỡ cái lều xuống và dọn dẹp mọi thứ. Trước 2 giờ trưa, họ đã tập trung lại và khởi hành về hướng đông bắc với một nhịp điệu thong thả, bởi vì họ không cần phải đi xa. Trong lúc bắt đầu cuộc hành trình, Aslan giải thích cho Peter rõ kế hoạch cắm trại của ông. Ngay khi phù thủy kết thúc phần việc của mình, Aslan nói, mụ và bọn lâu la gần như chắc chắn sẽ quay về lâu đài của mình, chuẩn bị cho một cuộc bao vây đại quy mô. Chỉ có 2 khả năng, hoặc là phá được vòng vây, hoặc là con bó tay chịu thua. Đoạn, Aslan phát ra 2 giai đoạn cho một trận đánh lớn. Giai đoạn 1 là vây đánh phù thủy và đám lâu la trong rừng. Giai đoạn 2, tấn công vào lâu đài của mụ. Trong cuộc trao đổi, Aslan chỉ bảo Peter cách chỉ huy một chiến dịch với những gợi ý như thế này. Còn phải đặt nhân mã ở chỗ này, chỗ này. Hoặc còn phải tổ chức một đội thám báo để xem xét động tĩnh của quân địch. Cùng nhiều chỉ dẫn khác, cho đến lúc cuối cùng Peter buột miệng hỏi. Ngài sẽ có mặt ở đó chứ, Aslan? Ta không thể hứa với con điều này. Sư tử đáp và lại tiếp tục đưa ra những lời chỉ dẫn khác. Ở đoạn cuối cuộc hành trình, có vẻ như Susan và Lucy là những người được gặp Aslan nhiều hơn. Ông không nói nhiều, khuôn mặt lộ vẻ trầm ngâm, buồn bã. Mãi đến gần tối, họ mới tới chỗ thung lũng trải rộng ra, con sông cũng rộng hơn và nông hơn. Đó chính là khúc sông Beruma. Và Aslan ra lệnh dừng lại bên bờ sông. Nhưng Peter nói, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cắm trại cách xa đây một chút, phòng trường hợp phù thủy sẽ tập kích vào lúc nửa đêm hoặc bất cứ chuyện gì như vậy. Aslan dường như đang đắm chìm trong một vấn đề khác, giật mình với một cái lắc đầu làm rung rung cái bờm vĩ đại. Hả? Chuyện gì vậy? Peter nói lại ý kiến của mình một lần nữa. Không. Aslan nói với một giọng đều đều, như thể chuyện này không có gì nghiêm trọng. Không, mụ sẽ không tấn công vào tối nay đâu. Đoạn ông thở dài rồi lại nói thêm. Dù sao, đó cũng là một ý kiến hay, một điều mà một người lãnh đạo cần nghĩ đến. Nhưng chuyện này không có gì nghiêm trọng. Thế là họ vẫn tiến hành cắm trại tại đây. Tâm trạng của Aslan ảnh hưởng đến mọi người vào buổi tối hôm ấy. Peter bồn chồn, lo lắng không yên trước trận đánh lớn đầu tiên trong đời nó. Cái tin có thể Aslan không tham dự là một cú sốc lớn. Bữa tối diễn ra trong không khí yên lặng, ai cũng cảm thấy có một cái gì rất khác với tối hôm trước, hoặc thậm chí với sáng hôm nay. Có vẻ như những thời khắc vui vẻ mới chỉ vừa bắt đầu đã đến hồi kết thúc. Cảm giác này ám ảnh Susan đến nỗi nó không thể nhắm mắt ngủ yên. Sau khi nó nằm đếm nhầm để dỗ giấc ngủ và trở qua trở lại hồi lâu, nó nghe thấy tiếng Lucy thở dài rồi cũng trở mình trong bóng tối. Em cũng không ngủ được hay sao? Không ạ, em tưởng chị ngủ rồi chứ. Em muốn nói chuyện này, chị Susan. Chuyện gì thế? Em có một cảm giác dễ sợ lắm. Như thể có một chuyện gì đó thật đáng sợ xảy ra cho ông ấy, hoặc chính ông ấy sẽ làm một chuyện kinh thiên động địa. Chiều nay, dường như Aslan ở trong một tâm trạng bất an. Susan nói, Lucia, điều ông ấy nói không có mặt trong trận đánh nghĩa là làm sao? Em không nghĩ là ông ấy lánh đi chỗ khác để mặc chúng ta xoay sở tối nay chứ? Bây giờ ông ấy ở đâu? Lucy hỏi chị. Có phải đang ở trong lều không ạ? Chị không nghĩ như thế. Chị Susan ơi, chúng ta hãy ra bên ngoài quan sát một chút. Biết đâu chúng ta có thể gặp được Aslan. Được, ta đi thôi, Susan nói. Thà là ra ngoài còn hơn cứ nằm thao thức trong này. Hai đứa con gái lặng lẽ đi ra ngoài, thận trọng lách qua những người và vật đang say ngủ để ra khỏi lều. Trăng sáng vằng vặc, đêm hoàn toàn thanh tĩnh, trừ tiếng nước chảy êm đềm qua những hòn đá tảng. Chợt, Susan đột ngột nắm lấy tay Lucy nói, coi kìa. Ở ngoài bìa khu vực đóng quân, đứng chỗ cây cối bắt đầu mọc, họ trông thấy Aslan đang chậm rãi rời xa trại, tiến vào sâu trong rừng. Không nói một lời, hai đứa lập tức đi theo sư tử. Sư tử đi trước, hai đứa theo sau, cùng đi lên một cái dốc bên ngoài thung lũng, rồi từ từ đi về phía bên phải. Rõ ràng là đi đúng con đường mà họ đã đi hồi chiều từ ngọn đồi bàn đá đến đây. Cứ thế, họ cắm cúi đi miết, lẫn vào những cái bóng ngà dài, đen đen, rồi lại đi ra chỗ có ánh trăng. Đôi chân họ ướt đẫm những giọt sương mai nặng hạt. Trông ông có vẻ gì rất khác với một Aslan mà bọn chúng từng biết. Đuôi cụp xuống, đầu cúi gằm, những bước chân chậm chạp như thể ông đã mệt mỏi dã rời. Sau đó, khi họ đi qua một vùng đất rộng, trống trải, không hề có một cái bóng nào để cho hai đứa trốn, Aslan dừng lại, quay đầu nhìn quanh. Chạy trốn cũng chẳng có ích gì. Thế là hai đứa đi về phía ông. Khi chúng đi đến gần, ông hỏi: "Ôi bọn trẻ, tại sao các con lại đi theo ta?" "Chúng cháu không thể chậm mắt được," Lucy hấp tấp nói, rồi nhận ra là nó không cần phải nói thêm gì nữa vì Aslan biết tất cả những điều chúng đang nghĩ. "Làm ơn, ông có thể cho chúng cháu đi với đến bất cứ nơi nào mà ông tới không?" Susan hỏi. "À," Aslan có vẻ ưu tư, buồn bã, đoạn ông nói: "Ta sẽ vui lắm nếu có người bầu bạn tối nay." "Phải, các con có thể đi theo ta nếu các con hứa sẽ dừng lại khi ta bảo các con làm thế. Sau đó, hãy để ta đi tiếp một mình." "Vâng, cảm ơn ông, chúng con sẽ làm thế." Họ bắt đầu đi tiếp, sư tử đi giữa hai chị em, nhưng ông mới đi chậm làm sao. Cái đầu to lớn, uy nghiêm gục xuống, khiến cho cái mũi gần như chạm xuống cỏ. Chợt, sư tử trượt chân và rên lên một tiếng sâu thẳm trong lồng ngực. "Ôi Aslan, ông Aslan thân yêu," Lucy nói, "có chuyện gì không ổn phải không ạ?" "Ông bị bệnh ư, ông Aslan?" Susan lo lắng. "Không, ta chỉ buồn và cô đơn kinh khủng. Hãy đặt tay lên bẩm ta để ta có thể cảm thấy là các con đang ở bên cạnh và chúng ta hãy cứ đi như thế." Thế là hai cô bé làm cái điều mà chúng không bao giờ dám làm nếu không được ông cho phép. Cũng là cái điều mà chúng mong muốn được làm kể từ lúc nhìn thấy Aslan lần đầu tiên. Đó là cho bàn tay lạnh cóng vào cái biển lông vàng óng đẹp đẽ, vừa vuốt ve, vừa bước đi. Bây giờ, chúng nhận ra mình đang đi đến cái dốc dẫn lên ngọn đồi có bàn đá. Chúng đi lên trên đồi, nơi cây cối mọc lên cao hơn. Và khi đi đến chỗ cái cây cuối cùng, một cây cổ thụ, có một vài bụi cây mọc lên xung quanh, Aslan dừng lại, nói: "Ôi các con phải dừng lại đây thôi. Và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng chớ để ai phát hiện ra, rõ không? Tạm biệt các con." Cả hai đứa đều bật khóc tức tưởi và ôm choàng lấy sư tử, hôn lên bờm, lên mũi, lên móng vuốt và đôi mắt lớn buồn rầu. Sau đó, sư tử quay đi, lững thững bước lên đỉnh đồi. Lucy và Susan chui vào trong bụi cây, ngồi đấy, nhìn theo ông. Và đây là những điều chúng chứng kiến. Cả một đám đông lố nhố, hỗn độn, đứng quanh bàn đá. Và dầu đêm ấy trăng rất sáng, chúng vẫn mang theo nhiều ngọn đuốc khói đen. Nhưng mà đó là những kẻ nào chứ? Một tên khổng lồ ăn thịt người, với hàm răng nhọn gớm guốc ghê tởm, bầy sói dữ tợn, những con nhân ngưu, hắc mộc tinh và hắc thảo tinh. Những sinh vật còn lại thì tôi chả dám miêu tả đâu, kẻo những người lớn lại không cho phép các bạn nhỏ đọc cuốn sách này mất. Những tộc người man dợ, các phù thủy gớm ghiếc, những hình thù quái dị như bạn thấy trong lúc bị bóng đè, hồn ma, yêu tinh, hồ ly, cáo. Trên thực tế, ở đây có tất cả những kẻ cùng phe với phù thủy đã được sói triệu tập đến theo lệnh của mụ. Và đứng ngay ở giữa, bên cạnh cái bàn đá là bạch phù thủy. Nghe vang lên tiếng chu và những tiếng rên đầy sợ hãi trong đám các con vật khi lần đầu tiên chúng trông thấy Aslan vĩ đại đang sải bước về phía chúng. Trong một khoảnh khắc, cả đến phù thủy cũng ngây ra vì sợ. Đoạn, mụ cố trấn tĩnh và bật ra một tiếng cười lảnh lót, điên dại. "Thằng ngu!" mụ kêu lên. "Thằng ngu đã dẫn xác đến, trói chặt nó lại cho ta." Lucy và Susan nín thở, chờ đợi tiếng gầm của sư tử và cú nhảy bổ của ông vào vòng vây của kẻ thù. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Bốn mụ phù thủy xấu xí vừa cười nhăn nhở, vừa liếc mắt nhìn, vẻ độc ác và đều cáng. Tuy vậy, đầu tiên chúng lùi lại, không phải không có phần khiếp sợ trong lúc tiến đến bên sư tử. "Trói hắn lại, nghe chưa?" Bạch phù thủy nhắc lại, bốn phù thủy xấu xí lao về phía ông, miệng ré lên khoái trá khi thấy ông không hề chống cự. Đoạn những sinh vật khác, đám đười ươi và những người lùn độc ác ùa lại bên phù thủy xấu xí, chúng đạp sư tử lăn xuống đất, trói bốn cẳng lại với nhau, miệng la hét khoái trá như thể chúng lập được một chiến công oanh liệt lắm. Kỳ thực, nếu sư tử muốn thì chỉ cần đạp một chân là cả lũ đã chết nhăn răng. Nhưng sư tử không hề gây ra một tiếng động nào, kể cả khi bọn lâu la hò hét, thít chặt sợi dây và lôi sư tử đến chỗ bàn đá. Dừng lại, Bạch phù thủy ra lệnh, trước tiên hãy cạo bờm hắn cho ta. Một loạt tiếng cười độc ác nữa vang lên từ bầy lâu la. Một tên khổng lồ đi đến gần sư tử với cái kéo tỉa cây to tướng, rồi ngồi xuống phía trước đầu sư tử. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, lưỡi kéo chạm vào nhau lách cách và từng nạm lông vàng óng quăn quăn rơi xuống đất. Khi khổng lồ lùi lại, bọn trẻ từ chỗ nấp của mình có thể trông thấy Aslan nhỏ hẳn lại và trông rất kỳ lạ khi không có cái bờm. Kẻ thù của ông cũng nhận ra sự khác biệt này. À ha ha, nó chỉ là một con mèo bự mà thôi, một con kêu lên. Đây là cái kẻ mà tất cả chúng ta đều sợ ư, một con vật khác giống lên đầy khoái trá. Rồi cả lũ tiểu yêu chạy vòng quanh Aslan chế nhạo ông với những câu như thế này. Ê con mèo, ê con mèo, mìu mìu thảm hại. Ê, hôm nay mày bắt được mấy con chuột nhắt vậy? Mày có muốn có một đĩa sữa không hả mèo lười? Sao chúng có thể làm như thế? Lucy thốt lên, nước mắt chảy ròng ròng trên má. Đồ súc sinh, đồ dã man. Lúc này, sau khi đã trải qua phút bàng hoàng, đối với nó, khuôn mặt cạo nhẵn của sư tử trông còn quả cảm hơn, đẹp đẽ hơn và nhẫn nại hơn bao giờ hết. Khóa mồm nó lại, phù thủy nói. Trong lúc lũ lâu la làm mọi việc để cho đầu sư tử vào giọ, chỉ cần ông tớp một miếng thì đã nghiến đứt hai hoặc ba cánh tay của bọn chúng. Nhưng ông không hề động đậy. Chính điều này có vẻ như làm cho đám đông hèn nhát kia nổi khùng lên. Tất cả súng lại quanh Aslan. Những kẻ trước kia nghe thấy tên ông thì hồn siêu phách tán, bây giờ sán lại gần để chứng tỏ lòng can đảm của mình. Trong vòng mấy phút, hai cô bé không thể nhìn thấy ông. Ông bị cả một đám đầu trâu mặt ngựa và yêu tinh đủ loại vây chặt, đá ông, đánh ông, phỉ nhổ vào người ông và chế giễu ông. Cuối cùng, bọn hèn nhát này cũng thấy thế là đủ. Chúng bắt đầu lôi sình sạch sư tử đến chỗ bàn đá. Đứa kéo, đứa đẩy. Sư tử to lớn đến mức khi chúng đã kéo ông được đến đấy rồi thì chúng cũng phải cố gắng hết sức mới nhấc được ông lên mặt bàn. Ở đây, chúng lại trói ông thêm nhiều vòng và siết chặt dây trói. Quân hèn nhát, Susan nức nở. Chúng vẫn sợ ông, thậm chí cả vào lúc này hay sao? Khi Aslan bị trói chặt và nằm trơ vơ trên bàn đá, một sự im lặng trùm lên đám đông. Bốn phù thủy xấu xí, cầm bốn đầu dây, đứng ở bốn góc bàn. Bạch phù thủy sắn tay áo lên cao, như mụ đã từng phơi ra đôi cánh tay vào đêm hôm nọ trước mặt Edmund. Mụ bắt đầu mài dao, dưới ánh trăng quái gở như màu của một ngọn đuốc. Hai cô bé có cảm giác con dao như được làm bằng đá, chứ không phải bằng sắt. Và nó có một hình thù gớm ghiếc, xấu xa. Cuối cùng, mụ bước đến gần, đứng ngay cạnh đầu Aslan. Khuôn mặt mụ lộ vẻ hả hê, nhăn nhúm lại với một niềm say sưa bệnh hoạn. Trong khi khuôn mặt của Aslan vẫn ngước lên trời cao, lặng lẽ, không giận dữ, cũng không sợ hãi, chỉ có hơi buồn buồn. Rồi, ngay trước lúc đâm một nhát, mụ cúi xuống, nói với giọng run run. Nào, bây giờ ai là người chiến thắng? Đồ ngu, đại ngu! Bộ ngươi tưởng ngươi làm tất cả những điều này thì có thể cứu sống được cái thằng phản phúc kia hay sao? Bây giờ ta sẽ giết ngươi thay cho việc giết nó như hiệp ước giữa chúng ta. Và như thế phép thuật sâu sẽ giảm đi. Nhưng một khi ngươi đã chết rồi thì có gì ngăn cản ta không lấy mạng nó nào? Còn ai có thể giằng thằng nhóc ấy ra khỏi tay ta nào? Hãy biết là ngươi đã dâng Narnia cho ta mãi mãi. Ngươi đã chết trong tay ta mà vẫn không thể cứu được thằng nhỏ. Hãy nhớ một điều này, cái chết của ngươi thật lãng xẹt, vô ích. Bọn trẻ không dám chứng kiến cảnh chém giết. Chúng sợ không dám nhìn, lấy hai tay bịt mắt.